Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Hỏa công. Doanh trướng, Viêm Bắc ngồi tại mềm trên giường, trước mặt trưng bày một đống lớn nạp giới. Những thứ này nạp giới đều là tối nay thu hoạch, theo những cái kia võ giả bị chết trên thân lấy được. To lớn doanh trướng cơ hồ đều bị những thứ này nạp giới cho lấp đầy. Mấy trăm ngàn nạp giới, coi như không tệ đi. Viêm Bắc mỉm cười. Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng thần hỏa, hướng về những thứ này nạp giới luyện hóa đi. Hai canh giờ sau đó, những thứ này nạp giới đều đã bị Viêm Bắc luyện hóa trống không. Cầm lấy những thứ này nạp giới, Viêm Bắc lần nữa kiểm kê lên, dùng suốt cả đêm mới đưa những thứ này nạp giới kiểm kê hoàn tất, đồng thời đem tất cả tài nguyên tu luyện nuốt xuống. 200 triệu năng lượng điểm, coi như không tệ, những võ giả này thân gia ngược lại là thẳng giàu có. Tính cả chấm còn dư lại trên người 70 triệu năng lượng điểm, tổng cộng là 270 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Còn có không đến nửa canh giờ thì sáng lên, trước ngủ một giấc, đem tinh thần bù lại. Viêm Bắc cười nói, nằm tại mềm trên giường, tiến vào mộng đẹp chi trịnh hôm sau. Trương Vĩ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bệ hạ, đồ ăn sáng đều đã chuẩn bị xong, khiến người ta đưa vào đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ mang theo mấy tên thanh loan vệ thị nữ từ bên ngoài đi vào, đem đồ vật bày đặt tại trên bàn mặt, phất tay làm cho các nàng lui ra, chính mình lưu lại. Lầu Lan Nhất Mộng bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, theo bay thần điểu tin tức truyền đến xem, Lầu Lan Nhất Mộng tựa hồ muốn trì hoãn thời gian, không còn dám cùng chúng ta chính diện giao chiến. Hắn phái người lấy biên cảnh trọng thành làm trung tâm, tại phụ cận bố trí các loại bẫy dập, còn có trận pháp, muốn trì hoãn thời gian, vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ, đợi đến đại quân đến. Trương Vĩ bẩm báo nói, xem ra bọn họ là nhận được Lâu Lan quốc vương truyền tin, không phải vậy đoạn sẽ không như vậy làm. Xem ra chúng ta đến tăng tốc thời gian, phá mất trước mắt những thứ này độc vụ, sau đó xua quân mà lên, đem bọn hắn một lần hành động cho diệt đi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói. Bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ vuốt mông ngựa. Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia có động tĩnh gì? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi. Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia cũng đang kịch liệt chém giết lấy. Song phương đầu nhập đại quân, giết vô cùng kịch liệt. Tình hình chiến đấu tiến vào mức độ kịch liệt. Các loại âm mưu thủ đoạn liên tiếp theo trong tay của bọn hắn xử đi ra. Trương Vĩ giải thích nói. Ồ, Vô Lệ Vương quốc có hy vọng các cùng ma lâu tương trợ, thế mà còn để bọn hắn chặn lại sao? Xem ra Hoang Vương quốc lần này cũng đến có chuẩn bị a. Viêm Bắc híp mắt nói. Bệ hạ, thám tử đến báo, Vô Lệ Vương quốc có một tôn quy nhất cảnh cường giả tương trợ. Giống như kêu cái gì Thanh Tôn. Trương Vĩ nói. Làm khó là hắn sao? Viêm Bắc nhướng mày. Bệ hạ, hắn là ai a? Trương Vĩ tò mò hỏi. Thanh Diễm, lần trước chấm tại trong sơn cốc gặp được hắn, bởi vì một đầu cự xà cùng Thủy Lão chém giết cùng một chỗ. Viêm Bắc nói. Thì ra là thế, nô tài hiểu rõ. Trương Vĩ gật gật đầu. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Viêm Bắc có chút mơ hồ. Chính mình tốt giống không có cái gì a. Thủy Lão cùng Thanh Diễm bọn họ liên hợp lại, cộng đồng chống đỡ Lâu Lan Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc, hẳn là đã đạt thành giao dịch gì. Trương Vĩ giải thích nói. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ cần lợi ích đầy đủ thì không có cái gì là chuyện không thể nào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bích trở về rồi sao? Viêm Bắc hỏi. Còn không có. Nô tài một làm cho người ta chú ý đến tình huống bên kia. Bích Hải Vân Sư vẫn chưa về. Còn tại cùng Thủy Lão chém giết. Theo Bích Hải Vân Sư truyền về tin tức nhìn. Tựa hồ không đem lão già này làm thịt rồi. Thề không bỏ qua một dạng. Trương Vĩ nói. Giống. Đột nhiên. Bên ngoài vang lên một đạo chấn nhức óc tiếng gầm gừ. Bích Hải Vân Sư thân ảnh khổng lồ từ đó hàng. Rơi vào doanh trướng bên ngoài. Bích trở về. Chúng ta đi xem một chút. Viêm Bắc hô. Theo mềm trên giường đứng lên. Hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này. Bích Hải Vân Sư đã biến thành mini lớn. Cưỡi tại Viêm Hổ trên đỉnh đầu. Khí tức lộ vẻ rất yếu. Xem ra nguyên khí đại thương. Vô cùng không dễ chịu. Trừ cái đó ra. Trên thân ngược lại là không có cái gì thương thế. Bích, ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Gặp qua bệ hạ. Bích Hải Vân Sư hành lễ nói. Ngươi bây giờ rất suy yếu. Không dùng hành lễ. Viêm Bắc nói. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hừ, lão già kia muốn cùng ta đấu. Hắn chả sững sờ một chút. Mặc dù đồng dạng đều là quy nhất cảnh cấp 1, nhưng ta là thú, vô luận là nhục thân vẫn là phú thần thông, đều còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Trừ cái đó ra, còn có bệ hạ ngươi cho huyền nguyên đan. So đấu huyền nguyên lực hùng hậu trình độ, lão già này căn vốn thì không phải là đối thủ của ta. Tại cùng ta đại chiến mấy canh giờ về sau, lão già này thì muốn chạy trốn. Bất quá lại bị ta cứ thế mà cho kéo lại. Sau đó ta bất kể huyền nguyên lực tiêu hao. Các loại đại chiêu phóng xuất ra. Oanh sát ở trên người hắn. Tại ta oanh sát phía dưới. Lão già này vận dụng các loại át chủ bài. Tuy nhiên chặn lại. Nhưng vẫn chưa được. Từ đầu với đuôi. Bị ta ấn trên mặt đất ma sát. Bất quá huyền nguyên đan đến cuối cùng sử dụng hết. Không phải vậy ta nhất định làm thịt lão già này không thành. Liền xem như dạng này. Hắn cũng là thụ thương đào tẩu. Đoán chừng trong thời gian ngắn. Là khó có thể gây sóng gió. Bích đắc ý nói. Làm không sai. Lần sau gặp lại lão già này. Trực tiếp đem hắn tiêu diệt. Không cần lo lắng huyền nguyên đan không đủ dùng. Chấm là người kiên cường hậu thuẫn. Viêm Bắc mỉm cười. Sờ lên sau gáy của nó muỗng, tràn đầy cổ vũ, hệ thống, cho chấm phục chế 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong. Lần nữa nhiều 20 viên huyền nguyên đan, Viêm Bắc đem cái này 20 viên huyền nguyên đan lấy ra ngoài, đưa cho Bích Hải Vân Sư. Đây là 20 viên huyền nguyên đan ngươi giữ lấy. Lần sau gặp lại lão già này. Không cần phải khách khí. Trực tiếp vào chỗ chết mặt đánh. Viêm Bắc phân phó nói. Cảm ơn bệ hạ. Bích kích động nói. Đem cái này 20 viên huyền nguyên đan thu vào. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đem tiêu hao nguyên khí mau sớm khôi phục lại. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích đáp. Trương Vĩ phân phó, để Uông Thắng Thư bọn họ cơm nước xong xuôi về sau. Đem dầu hỏa chuẩn bị tốt, chấm lần này cần dùng hỏa công phá mất những thứ này kịch độc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi phân phó. Trương Vĩ cung kính đáp, Viêm Bắc gật gật đầu, quay người tiến vào trong doanh trướng, ngồi tại mềm trên giường ăn đồ ăn sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.